Thể Tu Chi Tổ, chương 647, Nghi Hoặc, Góc Chuyện Audio.com. Một đạo thanh quang từ không trung hiện lên, chui vào nhiệm vụ đại điện bên trong. Không ít đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Trương sư đệ, Phương gia ta kết đan kỳ tiền bối đến. Chúng ta có thể đi vào nhận nhiệm vụ ngay tại Tư Tử Hàng càng ngày càng không kiên nhẫn. Lục Khôn có chút biên không được thời điểm, ngay ngắn thanh âm như là cứu tinh đồng dạng. Ra hiện tại bọn hắn bên tai, Lôi Bá Thiên sớm liền gặp được vị kia kết đan kỳ cường giả. Người chạy tới nhiệm vụ đại điện cổng. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ. Tư Tử Hàng như chút được gánh nặng, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lục Khôn thì lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, nhấc chân chuẩn bị đi vào. Lúc này một làn gió thơm đánh tới, bạch khiết viên kia nhuận yêu diễm khuôn mặt dán Lục Khôn gương mặt. Sư đệ, chuyện xưa của ngươi quay đầu có thể cùng tỷ tỷ kỹ càng giảng nha. Cảm nhận được bên tai ấm áp khí tức, Lục Khôn sắc mặt đại biến, cũng như chạy trốn chạy vào nhiệm vụ đại điện, đối lại trước bị bạch khiết làm cho thần hồn mê thất sợ không thôi. Lạc lạc lạc, bạch khiết nhìn thấy cảnh này, che miệng khẽ nở nụ cười. Sư muội, những người khác ta mặc kệ, cái này Trương Dịch Dương không thể động. Ngay ngắn không biết lúc nào đi tới bạch khiết bên người. Tại hắn bên tai lạnh lùng nói. Ai, đáng tiếc, tại sư muội trong mắt, dị linh căn tu sĩ thế nhưng là bánh bao thơm. Bạch khiết mặt mũi tràn đầy không tình nguyện chi sắc, bất quá ngay ngắn nói lời. Nàng vẫn là nghe đi vào, thu hồi tự thân mị lực, lắc lắc thân thể mềm mại, chậm rãi mà đi, ngay ngắn trong mắt lạnh sắc lóe lên. Cô nàng này tu luyện thành đạo kia bí thuật, có chút nghĩ không nổi rồi. Nhìn đến nhiệm vụ lần này kết thúc, đến cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Giống diệt sát Tây Châu Âu Dương ra dạng này đại hình nhiệm vụ. Chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tiếp, còn lại trúc cơ kỳ đệ tử, đều phải thông qua kết đan kỳ tu sĩ cho phép mới được. Rất nhanh, tất cả mọi người tiếp nhận nhiệm vụ. Có thứ tự đi đến nhiệm vụ đại điện bên ngoài quảng trường tập hợp. Một vị cánh cung cọng eo lão giả, trên tay chống một cái tử kim sắc quải trượng, phía trên treo hồ lô màu đen, lắc canh rung động, từng bước một từ nhiệm vụ đại điện đi đến đám người trước người. Lão giả này gầy như que củi, tướng mạo xấu xí, giống như một gần đất xa trời lão đầu, nhưng trên người hắn lại tản ra pháp lực mạnh mẽ uy áp. Rõ ràng là một vị kết đan hậu kỳ cường giả, một đám trúc cơ kỳ đệ tử tại hắn phía trước, thở mạnh cũng không dám một chút, liền ngay cả Lôi Bá Thiên dạng này trúc cơ kỳ cường giả. Cũng đều cúi thấp đầu, khụ khụ, lớn tuổi, đường đều đi bất ổn lão giả xuất ra quải trượng trên hồ lô. Hướng miệng bên trong ực một hớp không biết tên chất lỏng. Tự nhủ, 30 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Người đều đủ, có thể xuất phát, nói, trên người hắn màu xanh đen linh quang phun trào, chậm rãi đằng không mà lên, lơ lửng đến giữa không trung, bàn tay run run rẩy rẩy chụp về phía bên hông túi chữ vật. Lập tức một cái cự đại phi thuyền xuất hiện trên quảng trường không, che khuất sáng sớm mặt trời, tại âm ảnh hạ đám người không khỏi nín thở, đây là một chiếc điều ước dài hạn 12 trượng. Bề rộng chừng 3 trượng đặc biệt lớn phi thuyền, cái kia màu đen ngoài khoang thuyền, có khắc các loại phức tạp minh văn, một cỗ cảm giác áp bách từ phía trên truyền đến. Lục Khôn nhìn thấy cái này phi thuyền lần đầu tiên, trong mắt liền tách ra vẻ kinh ngạc, đạp vân chu, tuyệt đối không có sai. Mặc dù trước mắt chiếc này chi tiết có chút khác biệt, nhưng phía trên rất nhiều phù văn, hoàn toàn liền là cỡ lớn đạp vân chu thiết kế. Lục Khôn suy nghĩ có chút hỗn loạn, chẳng lẽ năm đó Huyết Luyện Tông cùng Nhạc Dương Tông mua qua đạp vân chu? Vẫn là nói Ma Linh Môn diệt đi Nhạc Dương Tông về sau. Đem cái này chiến lợi phẩm đưa cho Huyết Luyện Tông, tại Lục Khôn bên người ngay ngắn, nhìn thấy hắn chấn kinh chi sắc, không nghi ngờ gì, làm một vị tán tu, nhìn thấy loại này cự hình phi thuyền, không sợ hãi quái lạ ngược lại có chút kỳ quái. Hắn vỗ vỗ Lục Khôn bả vai nói, Trương sư đệ, Huyết Luyện Tông cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng, dạng này chiến lược tính phi thuyền, thế nhưng là bản tông trưởng lão gần mấy chục năm mới luyện chế ra bằng vào cái này. Liền có thể mang theo đại lượng đệ tử bốn phía chinh chiến. Tính cơ động cực mạnh, Tề Quốc Thất Sát Tông cùng Âm Dương Ma Giáo đối huyết phân chiến thuyền kiêng dè không thôi. Không dám chút nào bốc lên chiến tranh. Lục Khôn nghe vậy, lộ ra vẻ tự hào, tựa như đối tiến vào huyết luyện tông vô cùng may mắn đồng dạng. Nhưng mà nội tâm của hắn lại có chút băng lãnh, chính huyết luyện tông chế tạo, chẳng lẽ bọn hắn đạt được ta Nhạc Dương Tông phương pháp luyện chế. Lúc trước ngoại trừ ta cùng Tần Sư Huynh, Diệp Trẻ Thiên cùng Cổ Thiên Kiện Sư Huynh trong tay cũng có được luyện khí truyền thừa. Chẳng lẽ hai vị sư huynh chưa kịp tiêu hủy liền bị bắt lại rồi? Đáng chết, năm đó vì xuất kỳ bất ý trực tiếp diệt kia Hoàng Mi lão đạo. Không hỏi hai vị sư huynh hạ lạc, Lục Khôn trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng hắn cũng không biết, Nhạc Dương Tông diệt môn hôm đó, huyết luyện tông bàng lão ma tự mình xuất thủ, bắt sống Nhạc Dương Tông phương lão tổ, lấy nguyên anh hậu kỳ thần thông. Siêu hồn đạt được thông linh khôi lỗi chi thuật cùng bộ phận luyện khí truyền thừa. Nếu không phải phương lão tổ tại thời điểm chiến đấu tiêu hao nguyên anh chi lực. Siêu hồn không bao lâu nguyên anh liền tiêu tan hết, chỉ sợ Nhạc Dương Tông tất cả bí mật đều sẽ bị bàng lão ma biết được. Có thể coi là như thế, huyết luyện tông nương tựa theo Nhạc Dương Tông bộ phận luyện khí truyền thừa. Tăng thêm bản thân đại tông nội tình, thực lực tăng nhiều. Trước kia một chút Nhạc Dương Tông không có thực lực luyện chế pháp khí pháp bảo. Huyết luyện tông hoàn toàn có tài lực luyện chế. Huyết vân phi chu liền là bị huyết luyện tông luyện khí đại sư tiến hành cải tạo. Dùng đại lượng tài liệu quý giá luyện chế pháp khí mạnh mẽ một trong. Lục Khôn điều khiển một kiện linh toa, bay lên chiếc này huyết luyện tông huyết vân phi chu, mảnh quan sát kỹ một phen, liền phát hiện nơi này so với đạp vân chu. Còn nhiều hơn không ít cường đại pháp trận, phi thuyền trong khoang thuyền, bị chia cắt mấy chục cái phòng nhỏ, có thể cung cấp người ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ cần ngoại giới có mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử điều khiển phi thuyền là được. Cứ như vậy, phi thuyền có thể cam đoan đại bộ phận đệ tử bảo trì đỉnh phong sức chiến đấu. Tăng thêm phi thuyền bên trong mấy loại trận pháp, muốn thật phát sinh chiến tranh, đưa đến tác dụng không gì sánh kịp. Đợi tất cả mọi người lên phi thuyền về sau, tên kia lưng còng lão giả liền thúc giục huyết vân phi chu hướng ra phía ngoài bay đi. Phía ngoài cấm đoạn đại trận tự động mở ra một lỗ hổng. Để cái này to lớn phi thuyền rời đi, tất cả mọi người có chút hưng phấn địa đợi tại phi thuyền bong tàu bên trên. Nghe đệ tử cũ giảng thuật huyết vân phi chu đủ loại diệu dụng. Lục Khôn thì yên tĩnh đứng tại phi thuyền biên giới. Quan sát đến một chút phức tạp phù văn, thế nào, Trương sư đệ đối với mấy cái này luyện khí đường vân cảm thấy hứng thú. Ngay ngắn không biết đi lúc nào tới, Lục Khôn đương nhiên nói, sư đệ tiến vào trúc cơ kỳ về sau, dự định kiêm tu hạ phù lục chế tác, nơi này đường vân giống như cùng phù lục có chút tương tự. Ngay ngắn gật đầu nói, sư đệ tinh thông lôi thuộc tính pháp thuật. Không học tập chế phù chi thuật liền lãng phí, bất quá luyện khí đường vân cùng phù lục còn có chút khác biệt. Quay đầu sư đệ có thể đi tàng kinh hang đổi lấy một chút chế phù ngọc giản nhìn xem. Lục Khôn cười cười, vừa muốn nói gì, một đạo âm trầm thanh âm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ huyết vân phi chu. Phi thuyền trên trúc cơ kỳ tu sĩ không tự giác sợ run cả người. Lục Khôn bất ngờ không đề phòng. Thân thể cũng run lên, cạc cạc, phương lão quái, làm sao cũng không đợi ta, phi thuyền bên ngoài không biết lúc nào, xuất hiện một vị hắc bào nam tử, hắn ung dung địa bay tới, hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhìn hết sức trẻ tuổi, mười phần một vị Mỹ nam tử, trên người hắn tán phát khí tức, không thể so với lưng còng lão giả yếu hơn nhiều ít. Thình lình cũng là một kết đan hậu kỳ tu sĩ. Lục Khôn nhìn thấy tên này kết đan hậu kỳ nam tử về sau. Có chút giật mình, khó trách chỉ dẫn theo 30 tên trúc cơ kỳ đệ tử. Nguyên lai có 2 tên kết đan hậu kỳ gia hỏa dẫn đội. Bất quá cái này mặc áo bào đen gia hỏa, ta giống như có chút ấn tượng, người ở rề, chuế tế,